Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Bất Khắc Kim Hoàn muốn đào mỏ. Ai nguyện ý làm ra một điểm hy sinh? Tần Dương sau đầu trông thấy mồ hôi, lòng bàn tay phát chiều, không khẩn trương không được, mặc kệ trước mắt cái này ảo giác. Đến cùng phải hay không bị phong trấn tà ma, đều tuyệt đối không dễ chọc. Tối thiểu vừa rồi cái kia trung niên nam nhân chết thảm, tuyệt đối không phải ảo giác. Nếu tà ma thúc đẩy sinh trưởng ra ảo giác, ngay cả sinh cơ trôi qua, thần hình câu diệt, đều có thể hoàn mỹ mô phỏng ra. Như vậy, hắn đến cùng phải hay không ảo giác, đã không trọng yếu. Hắn nói không sai. Ở bên ngoài thật sự là hắn chỉ một cái bình thường ảo giác. Chỉ có thể dựa vào rất thật vô cùng. Có thể mộng bức cảm giác ảo giác đến mê hoặc người. Mà ở chỗ này, hắn lại có lực lượng mạnh hơn. Có thể tự mình đến khoảng lực lượng. Tần Dương từng bước một lui lại. Thối lui đến thông đạo biên giới. Phần lưng tựa ở một tôn độc giác quỷ nghiêu thạch điêu. Trên đỉnh đầu chính là độc giác quỷ nghiêu ngửa mặt lên trời gào thét đầu. Trong miệng thiêu đốt lên màu u lam ngọn lửa. Nhưng mà, lúc này, ảo giác lại tại ba trượng bên ngoài dừng bước. Người muốn tốt làm sao ngăn cản ta rồi sao? Dãy giụa là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đưa người nhục thân cùng thần hồn cống hiến ra đến. Đợi ta chạy khỏi nơi này, ta sẽ thay ngươi dương danh toàn bộ thế giới. Đưa ngươi địch nhân, hết thảy xử lý đến bồi ngươi. Ảo giác khóe miệng nâng lên đường cong, thoạt nhìn như là một điên cuồng tên điên, tự mình lẩm bẩm không ngừng làm hao mòn Tần Dương ý chí. Nhưng mà, Tần Dương lại nhìn chòng chọc vào ảo giác dưới chân, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một tia đường cong, mang trên mặt một tia chế giễu. Nguyên lai những yên giấc ngàn thu thiên đăng không phải ngươi lưu lại. Không phải bảo vệ bẫy dập của ngươi. Ta sai rồi. Ta phạm vào một sai. Tư duy quán tính loại này đông tây. Quả nhiên hơi không chú ý liền sẽ nghĩ lệch. Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu. Từ trong vách tường dọc theo người ra ngoài độc giác quỷ nghiêu đầu. Một bộ giọng khẳng định hỏi một câu. Những tuyệt đại bộ phận cũng là vì tới cứu ngươi thoát đi. Ảo giác nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, trong đôi mắt mang theo lãnh đạm, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi trốn không thoát. Tần Dương đặt mông ngồi dưới đất, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhe răng cười một tiếng. Không có việc gì, kéo dài hơi tàn a, sống lâu một hồi là một hồi. Ta hao tổn nổi, chúng ta chậm rãi hao tổn. Kéo dài thời gian cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Từ ngươi tiến vào nơi này bắt đầu, liền kết quả đã định, ta đã đợi rất lâu, không quan tâm tiếp tục chờ lâu, mà ngươi, cũng không có ngươi nghĩ trọng yếu như vậy. Ngươi thân thể yếu đuối, căn bản là không có cách gánh chịu lực lượng của ta. Chỉ một thật đáng buồn tiêu hao phẩm mà thôi. Ảo giác giọng nói rất bình tĩnh. Giống như là trần thuật một chân lý sự thật. Ta ban đầu coi là những yên giấc ngàn thu thiên đăng là ngươi giở trò quỷ. Hiện tại ta mới phát hiện ta sai rồi. Những cạm bẫy này, những yên giấc ngàn thu thiên đăng đều phong trấn một bộ phận mà thôi. Ngươi nói đúng. Ở chỗ này ngươi đã không phải là ảo giác. Ngươi nếu chỉ là ảo giác, ngươi vì sao không dám đặt chân yên giấc ngàn thu thiên đăng chiếu rọi địa phương? Sâu kiến trí tuệ, ngươi đến, ta ngay ở chỗ này. Ngươi làm sao không dám đặt chân cái phạm vi này? Tới tới tới, giết chết ta, không đánh chết ta cũng đừng. Tần Dương tựa ở trên vách tường, tiếp tục miệng pháo. Nhưng mà, vô luận Tần Dương nói thế nào, làm sao trào phúng? Ảo giác chính là không dám đặt chân. Tầng kia màu u lam vầng sáng bao phủ địa phương. Bản thể của ngươi hẳn là còn bị phong trấn gắt gao. Đã ngươi mạnh như vậy, cũng không dám bị thiên đăng hồn hỏa vầng sáng soi sáng. Nói cách khác, ngươi bây giờ chỉ lợi dụng sơ hở trốn tới một chút xíu, có thể ở chỗ này hoạt động một sợi lực lượng thần hồn. Tần Dương thăm dò tính hỏi nữa một câu, nhưng mà ảo giác vẫn là như cùng chết, lẳng lặng đứng tại vầng sáng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương triệu hồi ra trong suốt phù văn kiếm hư ảnh, phất tay chém ra một kích, từng đảo gợn sóng khuếch tán ra, lay động qua ảo giác thân thể, nhưng mà hắn lại ngay cả phản ứng đều không có. Vậy mà không phải một sợi thần hồn, mà lại nửa điểm lực lượng thần hồn đều không có. Nói cách khác, ngươi chỉ một sợi ý thức mà thôi. Tần Dương tự hỏi tự trả lời, càng thêm xác định chính mình suy đoán. Ngươi trốn không thoát, ảo giác lại thì thầm một câu. Có thể động thủ cũng đừng. Tới, giết chết ta. Ta van ngươi, nhanh lên giết chết ta. Tần Dương liếc mắt giễu cợt một câu, ảo giác im lặng không nói, một mực như thế trông coi, xem như rằng co xuống tới. Tần Dương nhếch miệng, lấy ra chút thịt khô, một bên nhai nuốt lấy, một bên suy tư làm sao thoát khốn. Hiện tại cơ bản có thể xác định, đối phương chỉ một sợi trốn tới ý thức, lại như cũ chỉ có thể ở tòa hòn đảo này hoạt động. Thậm chí càng xa cách, lực lượng lại càng nhỏ. Rời đi Thạch Lâm Mê Cung bồn địa, cơ bản chỉ có thể dựa vào bên tai thì thầm đến đáng ghét. Đã đối phương như thế trứng gà thiên đăng hồn hỏa, tự nhiên muốn ở phương diện này bỏ công sức. Tần Dương ngẩng đầu nhìn chằm chằm đóa thiêu đốt lên màu u lam ngọn lửa, lông mày xoắn lại một chỗ. Trước đó coi là đông tây thuộc về tà ma, là vật có chủ, tự nhiên không có cách nào sờ. Mà bây giờ, cơ bản có thể xác định đông tây thuộc về vật vô chủ. Trên lý luận là có thể dùng kỹ năng sờ một chút. Thiên đăng hồn hỏa, trên bản chất chính là thiêu đốt thần hồn linh hỏa một trong. Nhưng mà, nơi này thiên đăng hồn hỏa, phẩm chất thật sự có chút cao. Chết ở chỗ này, hóa thành pho tượng sinh linh. Khi còn sống đều cường giả, thần hồn của bọn hắn lực lượng bị hóa thành nhiên liệu, nhóm lửa thiên đăng hồn hỏa, chỉ cần mình tiếp xúc, ngay lập tức sẽ nhóm lửa thần hồn của mình. Trước mắt một tòa pho tượng, tựa như là một cây cao mấy trượng to lớn ngọn nến, mà thần hồn của mình bị nhen lửa, nhiều lắm là xem như hướng bên trong tăng thêm một chút xíu không có ý nghĩa dầu thắp mà thôi. Dựa theo nhặt kỹ năng quy tắc, nhất định phải tiếp xúc đến mới có thể thi triển. Trực tiếp luyện hóa thiên đăng hồn hỏa là không có trông cậy vào, vậy chỉ có thể đem cả cây ngọn nến đều luyện hóa. Nhưng mà đưa tay chạm đến đi lên, nửa điểm phản ứng đều không có, xuất ra hắc mộc sảnh cũng không có phản ứng, tại xuất ra quốc sát ngược lại nhắc nhở có thể đào quáng. Ngô, đào quáng. Tần Dương rơi vào trầm tư. Đúng, tại sao phải luyện hóa rồi? Ảo giác sợ hãi chính là thiên đăng hồn hỏa khuếch tán ra một vòng vầng sáng. Đó là thiên đăng hồn hỏa lực lượng bao trùm mạnh nhất phạm vi. Loại này vầng sáng đối với người sống là vô dụng, thế nhưng lại có thể bức lui ảo giác đã không cách nào luyện hóa. Vậy sẽ ngay ngắn ngọn nến đều móc ra, có phải hay không cũng có thể. Duy nhất không xác định là móc ra đóa hiên đăng hồn hỏa có phải hay không còn có thể tiếp tục thiêu đốt. Dựa vào bình thường thủ đoạn là không thể nào phá hư nơi này vách đá một tơ một hào. Nhưng bây giờ có đào quáng, các mặt cũng phải cần cân nhắc đến. Càng nghĩ, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, nghĩ đến một vấn đề, xuất ra một chút huyền thiết, chế tạo lần nữa một thanh quốc sát, lần nữa thí nghiệm, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Quả nhiên, đoạt tiền trò chơi, bất khắc kim ngay cả mỏ đều đào không được. May mắn những mất tiền trong mắt ra hỏa, không có đem nhặt kỹ năng cũng thay đổi thành khắc kim mới có thể sử dụng. Tần Dương cắn răng tút tút thì thầm. Hiện tại xem như triệt để xác định, mình kế thừa kỹ năng, hoàn toàn chính xác chỉ một cấp tiểu hào mới có, mà lại chính là xuất từ khắc kim trò chơi, mà lại ngay cả khắc kim nước tiểu tính đều hoàn mỹ kế thừa. Muốn đào cái mỏ, nhất định phải có quốc sắt công cụ, cao cấp khoáng vật, nhất định phải cao cấp quốc sắt mới có thể đào. Phẩm chất không đủ, một khối quặng sắt đều đào không ra. Đổi về xuống vốn gốc luyện chế quốc sắt, tại hắc thạch trên vách tường khoa tay múa chân nửa ngày. Tần Dương quơ quốc sắt, tại pho tượng khía cạnh gõ, mỗi gõ một chút đều có một tia sáng choáng tại hắc thạch trên vách tường khuếch tán ra. Gõ mấy lần, Tần Dương đưa tay chộp một cái, trên vách tường liền thiếu đi ba thước lớn một khối, tiện tay ném vào vòng tay bên trong, tiếp tục quơ quốc sắt, buồn bực không lên tiếng tiếp tục đào, mà một mực như là người chết, chuẩn bị cùng Tần Dương rông dài ảo giác, lần này có chút trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới, lấy Tần Dương năng lực, vậy mà có thể dễ như trở bàn tay tại trên vách đá móc ra một khối lớn. Đây là cái gì? Thần khí có biết không? Tần Dương cười hắc hắc, nhìn ảo giác rốt cục có chút kinh hãi bộ dáng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thanh này quốc sát, tối thiểu có thể tính là cấp 6 quốc sát, khắc kim 800 mới có thể mua được một thanh, đương nhiên mình luyện chế cũng được, vậy cần tiêu càng nhiều. Ảo giác một mặt mộng bức, hoàn toàn nghe không hiểu thần khí là cái gì. Chưa hề chưa nghe nói qua cái gì thần khí, cũng nghe không hiểu khắc kim 800 là có ý gì. Nhưng nhìn Tần Dương quơ quốc sát, dễ như trở bàn tay đào mở vách tường, không khỏi liền trịnh trọng không ít. Mặc dù hắn cũng nhìn không ra tới này đem dùng tài liệu thật là không tệ quốc sát có cái gì thần diệu, Tần Dương tràn đầy phấn khởi quơ quốc sát, đem pho tượng hai bên hắc thạch đào đi. Dùng không đến một khắc đồng hồ, liền đem cả tòa pho tượng đào lên, pho tượng chừng cao 3 trượng, bị móc ra, thiên đăng hồn hỏa cũng không có dập tắt, ngược lại trở nên càng thêm tràn đầy, tầng kia vầng sáng phạm vi bao phủ, từ 3 trượng bán kính, tăng vọt đến 8 trượng bán kính, ảo giác bị buộc không ngừng lùi lại, sau đó ngơ ngác nhìn Tần Dương khiêng cao 3 trượng pho tượng. Quay đầu đối hắn nhe răng cười một tiếng, bái bai ngài đây này. Ảo giác đứng tại chỗ không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Tần Dương đi xa, cũng không có đuổi theo. Hắn biết đuổi theo cũng vô ích. Tần Dương khiêng pho tượng, vô luận là ở đâu, hắn đều không thể tới gần. Mà Tần Dương khiêng pho tượng, duỗi ra một cái tay, thôi động nhặt kỹ năng, lần này lại thuận lợi ngoài ý liệu. Trực tiếp nhặt thành công, cả tòa pho tượng trong nháy mắt bị luyện hóa. Tần Dương như có điều suy nghĩ, trước đó pho tượng ở trên vách tường cùng toàn bộ địa cung đều một cái chỉnh thể, tự nhiên không cách nào luyện hóa, bây giờ bị đơn độc móc ra, trở thành một độc lập cá thể, không còn cần cho địa cung cung cấp phong trấn lực lượng, ngược lại có thể bị dễ như trở bàn tay nhặt. Luyện hóa về sau, thoáng cảm ứng một chút, Tần Dương âm thầm tắc lưỡi, pho tượng này đúng là giống như là một cây đại hào ngọn nến. Bên trong hóa thành nhiên liệu lực lượng thần hồn, phong phú, chất lượng cũng cao đáng sợ, cho dù bên trong lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Còn lại lực lượng cũng đầy đủ thiên đăng hồn hỏa thiêu đốt cái 5-6 ngàn năm. Khiêng pho tượng đi một đoạn, không gặp ảo giác đi theo, cái này khiến Tần Dương yên tâm không ít, tạm thời an toàn, nếu là hắn lại đến, liền lấy căn này đại hào ngọn nến, đâm tại trên mặt hắn, tin tưởng chỉ một sợi đơn thuần ý thức, khẳng định là không có cách nào ngăn cản thiên đăng hồn hỏa thiêu đốt. Tần Dương theo thông đạo đi về phía trước, mà đổi thành một bên, Phật ma giáo đám người. Đã có mấy cái gặp độc thủ, vị kia mặt mũi tràn đầy nếp may, một mặt u ám trưởng lão, mấy ngày thời gian không thấy, trên mặt hắn nếp mày đều ít đi không ít, dáng vẻ già nua tiêu tán hơn phân nửa, cả người nhìn đều trẻ lại không ít. Trưởng lão thân bên cạnh đã hội tụ mười mấy đệ tử. Bọn họ không ngừng lùi lại, phía trước có một bóng đen, chậm rãi tới gần đám người, trên mặt đất rải đầy tro tàn, bóng đen dẫm tại tro tàn, lưu lại một cái cháy đen dấu chân, dường như cực kỳ chật vật hành tẩu trên đó. Một đám đệ tử điên cuồng ngâm tụng ngôn chú, ý đồ ngăn cản bóng đen tới gần. Nhưng mà, cái này cũng vẻn vẹn chỉ kéo dài thời gian mà thôi. Bóng đen đến gần tốc độ phi thường chậm, lại như cũ đang không ngừng rút ngắn khoảng cách. Một đã dọa sợ đệ tử, ngâm tụng xong ngôn chú, giống như là choáng váng đồng dạng tạm ngừng. Bóng đen thoáng một cái đã qua, tiến vào trong thân thể của hắn. Thê lương mà tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng. Đệ tử trên người huyết nhục phi tốc hóa thành tro bụi, chỉ xoay người một cái liền hóa thành bột mịn. Một có một cái tháp ma giáo đệ tử bị đoạt xá mà chết, lại không cách nào gánh chịu, sinh cơ tán loạn, thần hình câu diệt, nhục thân hóa thành bột mịn, thần hồn tiêu tán vô tung. Trưởng lão trong mắt lóe ra tinh quang, mang theo còn lại đệ tử không ngừng lùi lại, thối lui đến một tòa thiêu đốt lên thiên đăng hồn hỏa pho tượng. Bóng đen liền tại vầng sáng bên ngoài ngừng lại. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Chúng ta ngôn chú cùng tro tàn đều không thể ngăn cản quái vật này. Đệ tử tiếng nói bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Quái vật này không dám vào thiên đăng phạm vi. Trưởng lão một mặt mưu định, nhìn chằm chằm mấy cái còn sót lại đệ tử, liếc nhìn một vòng, hiện tại có một biện pháp, còn có thể tránh đi quái vật này, nhưng cần phải có người làm ra một điểm hy sinh. Các ngươi ai nguyện ý? Ta nguyện ý. Một muốn vuốt mông ngựa cơ linh quỷ không chút do dự biểu thị mình nguyện ý. Nỗ lực như vậy một chút hy sinh, ngươi không tệ, trở lại trong giáo, nhất định nhớ ngươi một công. Trưởng lão mỉm cười vỗ vỗ cơ linh quỷ bả vai, một mặt hài lòng, sau đó trong lòng bàn tay phát lực, đánh tan cơ linh quỷ toàn thân xương cốt. Trong chớp mắt, run cơ linh vuốt mông ngựa ra hỏa, liền chỉ còn lại một hơi. Ra hỏa này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, muốn kêu rên đều gọi không ra. Ngươi yên tâm, chúng ta sau khi trở về, nhất định nhớ ngươi một công. Sẽ không có người quên ngươi hy sinh. Trưởng lão mỉm cười gật đầu, trong lòng bàn tay ô quang nở rộ, cơ linh quỷ chậm rãi ngưng kết, hóa thành một tôn cứng ngắc thi thể. Sau đó xuất ra một cây tản ra quỷ dị khí tức nến tâm, cổ tay rung lên, liền đem nến tâm cắm vào cơ linh quỷ miệng berry. Trưởng lão thận trọng giơ cơ linh quỷ thi thể, đem nó tiến đến thiên đăng hồn hỏa một bên, dẫn đốt nến tâm. Lập tức bên người mọi người liền có thêm một tôn ngẩng lên đầu, há hốc miệng, miệng bên trong nến trong lòng thiêu đốt màu u lam ngọn lửa người nến. Đi, căn này người nến đoán chừng chỉ có thể chống đỡ 6-7 ngày thời gian, chúng ta không thể cô phụ hắn hy sinh. Trưởng lão mang theo người nến cất bước đi ra yên giấc ngàn thu thiên đăng chiếu rọi phạm vi. Trưởng lão xuất lĩnh lấy còn lại đệ tử cất bước rời đi, bóng đen theo ở phía sau nhắm mắt theo đuôi, là chính là không dám tới gần vầng sáng phạm vi bao phủ. Đi ra có yên giấc ngàn thu thiên đăng địa phương, trưởng lão nhìn một chút còn lại đệ tử, quỷ hị cười một tiếng, mang người nến một cất bước liền biến mất không thấy. Bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, để tất cả đệ tử đều kinh trụ. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, bóng đen đã lấn người mà lên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.